Chương 289, Vạn Tái Huyền Băng, 4. Sở Vân trong hai mắt tràn đầy lửa giận, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Hoàng Tuyển, nếu như là không phải nhân vì bây giờ mình vẫn không đánh thắng lời nói của hắn, phỏng trừng hắn cũng đã trực tiếp xuất thủ. Nhân yêu sư bá, phụ thân ngài hắn vẫn còn chứ nghe nói tam nhãn con cóc ghẻ tuổi thọ, thật giống như chỉ có ngắn ngủi 10 năm. Cầu Nguyệt ở do dự một chút sau, nàng vẫn đối với đến Sở Vân lên tiếng hỏi. Không có cách nào, nữ sinh luôn luôn đều là tương đối hiếu kỳ sinh vật, nhất là Cổ Nguyệt lòng hiếu kỳ, muốn hơn xa so với bình thường cô gái mãnh liệt nhiều. Cổ Nguyệt, ngươi đừng nghe ngươi sư phụ nói bậy, ta đây chỉ con mắt là ngoài ý muốn chỉ hệ mờ được cờ, căn bản cùng tam nhãn con cóc ghẻ không có bất cứ quan hệ nào. Sở Vân hít một hơi thật sâu, hắn cương ép đè nén xuống lửa giận trong lòng, sau đó hướng về phía Cổ Nguyệt giải thích. Cổ Nguyệt nghe được Sở Vân lời nói sau, nàng theo bản năng gật đầu một cái. Mặc dù trong lòng hay lại là thập phần nghi ngờ, nhưng vẫn là miễn cưỡng tin Sở Vân lời nói. Hoàng Tuyền, ngươi còn không thấy ngại nói ta, ngươi là không phải cũng có một con ma đạo chi đồng sao? Chẳng lẽ ngươi đang ở đây vừa ăn cướp vừa la làng, ngươi thực ra mới thật sự là tam nhãn con cóc ghẻ đời sau? Sở Vân đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vì vậy hắn cười lạnh một tiếng, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói chuyện. Ta thiên nhãn cùng ngươi bất đồng, ta đó là pháp thuật thần thông. Có thể là không phải lớn lên ở trên. Hoàng Tuyền có chút không nói gì nhìn rồi Sở Vân liếc mắt, sau đó hắc hắc nói một câu. Ma đạo chi mâu là cái kia ma đạo cao nhất bí kỹ một trong sao? Cổ Nguyệt nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng ánh mắt sáng lên, sau đó vội vàng nói. Thế nào ngươi đối ma tu công pháp cũng cảm thấy hứng thú? Hoàng Tuyền hơi kinh ngạc nhìn Cổ Nguyệt liếc mắt, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Sư phụ, ngài có chỗ không biết, thực ra đệ tử ta là đạo ma song tu. Cổ Nguyệt nặng nề gật gật đầu, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Cổ Nguyệt liền thả ra chính mình khí thế. Âm trầm ma khí, chậm rãi hiện lên Cổ Nguyệt thân thể bốn phía. Cùng lúc đó, còn có một đạo thập phần huyền diệu đạo pháp khí tức như ẩn như hiện. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, giống như thái cực đồ một dạng với nhau dung hợp lẫn nhau, nhưng lại không can thiệp chuyện của nhau. Hoàng Tuyền khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau, hắn trực tiếp sửng sờ tại chỗ. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nha đầu này chẳng lẽ cùng Nguyệt Thanh thật có quan hệ gì? Nàng tu luyện công pháp, lại là ta đã từng sáng tạo đạo ma thông thiên quyết. Hoàng Tuyền đang cảm thụ đến Cổ Nguyệt buộc lộ ra ngoài khí tức sau, hắn con mắt trợn to, sau đó ở trong lòng nhỉ non một cái câu. Cổ Nguyệt, cái này ma thông thiên quyết, ngươi là từ nơi nào lấy được? Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Cổ Nguyệt hỏi. Công pháp này gọi là đạo ma thông thiên quyết sao? Ta từ ra đời tới nay, công pháp này liền một mực quanh quẩn ở trong đầu của ta, giờ nào khắc nào cũng đang tự chủ tu luyện. Cổ Nguyệt có chút giật mình nói một câu, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền giải thích. Bây giờ ngươi tu luyện công pháp, là ta đã từng thật sự xa nở dê tạo ra bí tịch. Ta lúc ấy còn cũng là không phải thuần túy ma tu, mà là giống như ngươi đạo ma song tu. Ánh mắt của Hoàng Tuyền rất là nhu hòa, hắn trong hai mắt thoáng qua nồng nặc nhớ lại vẻ. Kia sau đó, sư phụ ngươi thế nào thành Hoàng Tuyền ma đế? Cổ Nguyệt hết sức kinh ngạc địa nói một câu, sau đó vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Cái này còn cần hỏi sao? Nhất định là bởi vì ma tu tốc độ tu luyện nhanh hơn, Hoàng sư đệ vì báo thủ, cho nên mới hoàn toàn biến thành ma tu. Sở Vân nhẹ nhàng nhìn rồi Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó liền nhẹ giọng hướng về phía Cổ Nguyệt nói. Ừ, ngươi nói không sai, ta lúc ấy đúng là vì báo thủ, cho nên mới hoàn toàn biến thành ma tu. Hoàng Tuyền chậm rãi gật đầu một cái, cũng không có chối Sở Vân lời nói. So sánh với đạo ma song tu, thuần túy ma tu tốc độ tu luyện càng nhanh, hơn nữa uy lực cũng rất là kinh người, chỉ là rất dễ bị lạc tâm trí, cuối cùng biến thành chỉ biết là sát lục ma đầu. Đối với năm đó Hoàng Tuyền mà nói, nếu là có thể báo thù, như vậy hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào, cho nên liền bước lên ma tu, điều này đường không trở lại. Sư phụ, đệ tử sau này cũng phải trở thành hướng ngại như thế thuần túy ma tu sao? Cổ Nguyệt khẽ gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Hoàng Tuyền hỏi một câu. Ngươi không cần giống như vi sư, bổn môn tàng kinh các bên trong, có rất nhiều công pháp cường đại bí tịch, ngươi có thể lựa chọn hai quyển chú trọng tu luyện. Hơn nữa cái này ma thông thiên quyết, vốn là huyền diệu phi thường, cho dù là năm đó sáng tạo nó ta, cũng không có đem tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sau này ngươi liền tiếp tục đi đạo ma song tu đường đi. Hoàng Tuyền chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Không biết tại sao, bây giờ Hoàng Tuyền càng xem Cổ Nguyệt, liền càng sẽ nhớ lên một cái cố nhân bóng người. Hai người bọn họ thật sự là quá giống, không chỉ có thật sự dùng vũ khí như thế, tu công pháp như thế, thậm chí ngay cả tính cách cũng không kém quá nhiều, đều là trời sinh hiếu kỳ bảo bảo. Cái gì ma tu đạo tu, ta cảm thấy được bình thường tu vũ cũng không tệ, không giống nhau cũng có thể đánh chết địch nhân sao? Sở Vân có chút khinh bỉ nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó lên tiếng nói. Hừ, ngươi cái này nhà quê biết cái gì, chờ ngươi bước vào vũ thánh cảnh giới sau này, liền cần lựa chọn một cái chân chính thuộc về mình con đường. Thuần túy vũ tu tuy nhiên uy lực kinh người, nhưng là tu luyện, thật sự là quá chậm. Hoàng Tuyền không khách khí chút nào trợn mắt nhìn Sở Vân liếc mắt, sau đó vẻ mặt khinh bỉ nói một câu. Đại sư tỷ, ta nếu là không có nhìn lầm lời nói, ngươi nên đi là Huyền Băng chi đạo đi. Hoàng Tuyền đưa mắt nhìn sang Lâm Thiên Tuyết, sau đó nhẹ nói. Ừ, Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, cũng không có lựa chọn giấu giếm. Ngươi tu luyện là Huyền Băng Thánh Tông Thánh Huyền Binh Tâm Quyết. Hoàng Tuyền ở quan sát tỉ mỉ rồi Lâm Thiên Tuyết một hồi sau, đột nhiên cười nói. Đây là ta ở tàng kinh các bên trong tìm tới, quyển công pháp này rất thích hợp ta. Lâm Thiên Tuyết lần nữa gật đầu một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu. Liên quan tới này Thánh Huyền Băng Tâm Quyết lai lịch, thực ra Lâm Thiên Tuyết là biết một ít. Thánh Huyền Băng Tâm Quyết như quả không ra ngoài dự liệu lời nói, hẳn là Hoàng Tuyền tự tay bỏ vào tàng kinh các bên trong. Hoàng Tuyền lời kế tiếp, càng là xác nhận Lâm Thiên Tuyết suy đoán. Quyển công pháp này là Huyền Băng Thánh Tông cho ta nhận lỗi một trong, uy lực thực ra phi thường kinh người, nhưng tiếc là giống như đại sư tỷ ngươi như thế Huyền Băng Thánh Thể, thật sự là quá mức hiếm hoi, gần như vài vạn năm cũng khó tìm một cái. Hoàng Tuyền hướng về phía Lâm Thiên Tuyết lên tiếng nói, trong mắt lóe lên một vệt vẻ quái dị. Theo lý mà nói, nếu là Huyền Băng Thánh Thể xuất thế, như vậy Huyền Băng Thánh Tông nhất định sẽ thứ nhất xuất hiện, sau đó đem cướp đoạt mang đi. Nhưng là Lâm Thiên Tuyết lại làm sao sẽ tới đến tứ tượng quận hơn nữa còn gia nhập Thiên Đế Phái, trong này chẳng lẽ có cái gì ẩn tình? Lâm Thiên Tuyết trong tay nắm Huyền Băng Thánh Kiếm, trong cơ thể nàng tản mát ra nhàn nhạt khí lạnh, đó chính là Huyền Băng Thánh Thể, sắp đi đến cảnh giới viên mãn ký hiệu. Lâm Thiên Tuyết đang tu luyện quá Thiên Đế Phái Dịch Cân Kinh cùng Tẩy Tủy Kinh sau, nàng Huyền Băng Thánh Thể đã có một ít trên bản chất đột phá. Bây giờ lại tăng thêm Thánh Huyền Băng Tâm Quyết, quyển này đặc biệt vì Huyền Băng Thánh Thể chế tạo đi ra bản mệnh pháp quyết, càng làm cho Lâm Thiên Tuyết Huyền Băng Thánh Thể lấy được hoàn toàn thanh toán, gần như tới gần với viên mãn chi cảnh. Chỉ tiếc, Huyền Băng Thánh Thể muốn đi đến viên mãn chi cảnh, còn cần một món mấu chốt nhất đồ vật, đó chính là Vạn Tái Huyền Băng. Nếu là có một khối Vạn Tái Huyền Băng trợ giúp, Lâm Thiên Tuyết thậm chí có thể trực tiếp đem chính mình Huyền Băng Thánh Thể đạt đến đại viên mãn mức độ, sau đó trong nháy mắt đột phá đến vũ thánh cảnh giới, trở thành một phương chân chính đại năng. Chỉ tiếc, này Vạn Tái Huyền Băng số lượng thật sự là vô cùng thưa thớt, cho dù là ở Huyền Băng Thánh Tông bên trong, cũng không có dù là một khối.